Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, về nhà. Ha ha, Tôn Đại Ca nói rất đúng, tại đây cái gì cũng tốt, tự là pháp lực quá cằn cỗi rồi, cùng bí cảnh chung tự nhiên không thể so sánh với, bất quá chúng ta ở chỗ này đãi không được bao lâu. Qua một thời gian ngắn chúng ta đi Long tộc chơi đùa. Chắc hẳn Cự Long Tôn Đại Ca còn chưa thấy qua a. Long, ngươi trong không gian giới chỉ chẳng phải có hai cái à? Tôn Thái Đại nói ra. Hắc hắc, ta ngược lại là đã quên. Tốt rồi, chúng ta về nhà trước a. Lâm Long nhếch miệng cười cười, đang chuẩn bị tiến vào Hoàn Hồ biệt thự, không ngờ lại bị ba cái bảo an chặn đường xuống. Cái này ba cái bảo an đã sớm xem Lâm Long bọn người không vừa mắt rồi. Theo lại tới đây bắt đầu. Vẫn ở nơi nào chít chít hoa hoa. Nói cái gì pháp lực không tốt. Còn ngựa Cự Long sẽ không phải là từ chỗ nào cái bệnh viện tâm thần chạy đến tên điên rồi. Bất quá cùng một chỗ mấy cái cô nàng thật đúng là xinh đẹp a hát. Nếu có thể âu yếm tự là lập tức đi chết đi cũng nguyện ý a hát. Ừ, các ngươi muốn làm gì? Lâm Long gặp ba cái bảo an cản lại đường đi của mình. Không khỏi nhíu mày, huynh đệ, nơi này là Hoàn Hồ biệt thự. Không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể đi. Chúng ta ở chỗ này đi làm cũng có một năm rồi. Chưa từng có bái kiến các ngươi. Ai biết có phải hay không các người ăn trộm. Đúng đấy, chúng ta đây cũng là công tác. Các ngươi muốn đi vào, xin lấy ra các ngươi căn cứ chính xác theo, để cho chúng ta tin tưởng các ngươi ra trong này. Ta hồi trở lại nhà của ta còn muốn chứng cớ. Thừa dịp ta hôm nay tâm tình tốt tranh thủ thời gian mở ra. Lâm Long mặt mũi tràn đầy không vui, có đôi khi người chính là như vậy, sống phải hào hào không phải muốn tìm chết, nhóm người mình thoạt nhìn cứ như vậy muốn người xấu. Ơ à, còn rất nghiêu đó à, tin hay không lão tử quất chết ngươi. Không phải, vạn nhất bọn hắn thực ở chỗ này mặt làm sao bây giờ. Chúng ta hay là đi tìm đội trưởng à. Lúc này, trong đó một bảo vệ tại hai gã khác bảo an bên tai lặng lẽ nói ra. Có thể ở chỗ này mặt người, tùy tiện kéo một cái đi ra cũng không phải bọn hắn một cái tiểu nhân bảo an có thể được tội. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn. Mặt khác hai gã bảo an cũng hiểu được có đạo lý. Tuy nhiên không quen nhìn Lâm Long bọn người. Vạn nhất muốn thật sự là ở chỗ này mặt người. Đem bọn họ đắc tội ném đi công tác là chuyện nhỏ. Không có tánh mạng đã có thể xong đời. Lúc này trong đó một bảo vệ nhìn xem Lâm Long nói. Như vậy đi, các ngươi ở chỗ này hơi chờ một chút. Ta đi gọi đội trưởng. Dù sao chúng ta cũng chưa từng gặp qua các ngươi. Cái này cũng là của chúng ta công tác. Còn mời các ngươi chờ một chốc. Đi, nhanh lên đi thôi. Lâm Long gật đầu. Hắn cũng không muốn khó xử cái này ba cái bảo an. Không cần phải cùng con sâu cái kiến không chấp nhặt. Huống chi ba người này cũng xác thực có lẽ chặn đường chính mình. Nếu như người nào đều có thể đi, vậy thì không phải Hoàn Hồ biệt thự rồi. Trong lúc này nhiều như vậy đại lão, bảo an biện pháp nhất định phải nghiêm khắc, như vậy Lâm Long mới yên tâm, dù sao hắn thân nhân đang ở bên trong, muốn là người nào đều có thể đi, đến lúc đó xảy ra chuyện hối hận cũng đã muộn. Rất nhanh, trong đó một bảo vệ chạy ra ngoài, không bao lâu thời gian liền mang theo bảo an đội trưởng đã đi tới. Cái này đội trưởng còn lúc trước người đội trưởng kia. Đem làm hắn chứng kiến Lâm Long thời điểm lập tức mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Long ca, không nghĩ tới Long ca đã về rồi. Các ngươi cái này ba cái gia hỏa, không nghĩ đã làm, vậy mà chặn đường Long ca. Đã thành, bọn hắn cũng không biết ta. Không cần trách bọn họ, bọn hắn làm vô cùng đúng. Ta về nhà trước, có rảnh đang nói chuyện. Lâm Long thản nhiên nói. Ai? Hảo hảo, Long ca đi thong thả. Bảo an đội trưởng nhẹ gật đầu. ý cười đầy mặt, Lâm Long mang theo Tôn Thái Đại cùng Bạch Khiết bọn người bay thẳng đến A khu 88 số đi đến. Tự khi bọn hắn đi rồi, cái kia ba gã bảo an nhịn không được nhìn xem bảo an đội trưởng hỏi. Đội trưởng, thiếu niên này đến cùng cái gì địa vị? Cho ngươi như thế nịnh nọt. Hừ, các ngươi biết cái gì? Nhưng hắn là Lâm Long. Lâm Long ngươi biết là ai sao? Ngươi chăm độ một chút. Vừa rồi coi như các ngươi vận khí tốt. Nếu đắc tội hắn ba người các ngươi muốn chết cũng khó khăn. Bảo an đội trưởng nhìn xem ba người hừ lạnh một tiếng. Trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Mà giờ khắc này, Lâm Long đã đi tới 88 số cửa biệt thự. Hắn do dự một chút, sau đó trực tiếp theo như tiếng nổ chuông cửa thanh âm quen thuộc vang lên. Rất nhanh, cửa mở ra, một gã tiểu cô nương xuất hiện tại Lâm Long trước mắt. Tiểu cô nương đại khái chỉ có Lâm Long đầu gối cao như vậy, lớn lên như nước trong veo. Nàng xem thấy Lâm Long trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Bất quá rất nhanh liền kích động hét lớn. Mụ mụ, mụ mụ, cậu đã về rồi. Lâm Long ngẩn người, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiểu cô nương này sẽ không phải là Lâm Thiến con gái à? Khoan hãy nói, lớn lên chân tướng, 3 năm thời gian, không nghĩ tới Tiểu Thiến đều đem làm mụ mụ. Theo tiểu cô nương thanh âm vang lên, trong biệt thự đột nhiên tuôn ra một đám người, trong đó có Lâm Long ba mẹ, Gia Gia, nhị bá cùng nhị tẩu, còn có Long Hải cùng Long lão đầu. Tiểu Long, 3 năm thời gian rồi, ngươi rốt cục trở về, đầu đầy tóc trắng, làn da nếp uốn Lâm Vô Pháp hơi có vẻ kích động nhìn Lâm Long. 3 năm thời gian. Không nghĩ tới Lâm Vô Pháp lão thành rồi như vậy. Tại xem hắn phụ thân, lưỡng tóc mai hoa râm, khóe mắt đã có rồi nếp nhăn. Mẹ cũng làm theo như thế. Tiểu Thiến cũng so trước kia thành thục rất nhiều. Đã có một cổ thành thục thiếu phụ khí chất. Ra ra, ta đã trở về. Lâm Long có chút kích động nói. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi a hát. Nhi tử. 3 năm này thời gian trôi qua còn tốt đó chứ. Lâm Hào nhìn xem Lâm Long thản nhiên nói. Tuy nhiên hắn không có biểu hiện ra kích động. Nhưng theo trong hai mắt có thể nhìn ra hắn đối với Lâm Long tình phụ tử. Ngươi cái này hỗn tiểu tử. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài rồi. 3 năm thời gian cũng không gọi điện thoại trở về. Lần này con dâu của ta đều trở về đi à? Lâm Long mẹ Dương Quyên kích động hai mắt rưng rưng, nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng a. 3 năm này thời gian Dương Quyên không biết bao nhiêu lần nằm mơ mơ tới Lâm Long. Hôm nay xem như trở về. Long ca, một bên Long Hải mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. Không tệ không tệ, tiểu tử ngươi hiện tại cũng đem làm cha a. Ba mẹ, ra ra, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu. Vị này chính là ta đại ca Tôn Thái Đại. Chúng ta là anh em kết nghĩa. Vị này chính là Gai, cũng là huynh đệ của ta. Vị này chính là Lưu Lão, cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Hắn là huynh đệ ngươi. Một bên Lâm không thân thể ở. Xem Tôn Thái Đại bộ dáng, tựa hồ so với hắn cũng còn muốn lão a. Dĩ nhiên là Lâm Long huynh đệ. Nếu là Lâm Long huynh đệ, vậy hắn nên gọi mình là cái gì? Ha ha, ra ra, chúng ta hay là vào nhà đang nói a. Tôn đại ca thế nhưng mà khách quý. Lâm Long vừa cười vừa nói. Hảo hảo, vào nhà, đều vào nhà. Lâm Vô Pháp nói ra. Vào phòng, Lâm Long bọn người ngồi ở phòng khách. Cùng ba mẹ ra ra bọn hắn nói lên 3 năm này tại bí cảnh chung sự tình. Tại Lâm Long thời điểm ra đi tửu đã nói với bọn họ là đi bí cảnh. Cho nên Lâm Long ba mẹ cùng các gia gia cũng không có cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ là nghiêng tai lắng nghe. Biết đạo 3 năm này thời gian Lâm Long phần lớn thời gian đều đang bế quan. Lại để cho bọn hắn trong nội tâm một hồi cảm thán. Một cái bế quan tửu là 3 năm thời gian. bọn hắn loại này người bình thường lại có mấy cái 3 năm. Tiểu Long, lần này ngươi trở về chuẩn bị đãi bao lâu? Lúc này, Lâm Kiệt nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi. Hắn biết đạo chính mình đứa con trai này không đơn giản. Không có khả năng một mực tại địa cầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.